Xuyên nhanh chi cha thụ không cha. Chương 5-3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại học Angus không hổ là học viện có được lịch sử lâu đời nhất, toàn bộ học viện cổ xưa trang nhã, lộ ra hơi thở trang nghiêm túc. Mục Thương Vân đi vào học viện thư tính, bạn học cũng không bởi vì chán hắn có dấu hiệu thức tỉnh mà ngạc nhiên, không hổ là cư dân thành thị cấp một, tầu như tất cả thư tính thức tỉnh còn sống đều dạy học ở học viện hoặc công tác ở sở nghiên cứu trong trường, mọi người đều thấy nhưng không thể trách. Viện trưởng, Thương Vân ngồi đối diện viện trưởng John, nhàn nhạt chào hỏi. John cũng lặng lẽ quan sát thư tính này, ấn tượng cũng không tệ, tư liệu của thư tính này đã sớm đặt ở trên bàn hắn, hôm nay mới nhìn thấy người thật yêu mà không được, đối với một thư tính mà nói tuyệt đối là ký ức đau đớn không chịu nổi, không có đi vào bế tắc đã coi như tốt lắm. Mọi người đều gọi thầy là viện trưởng John, em cũng có thể xưng hô như vậy. John đưa cho Thương Vân một tấm bảng. Điền tư liệu, lát nữa gọi Emily đưa em đến ký túc xá, em xin là phòng đơn, nhưng cá nhân thầy đề nghị em ở cùng một người khác, nói chuyện nhiều tâm tình sẽ tốt hơn nhiều. Em còn có Eva đồng thời đi theo. Thương Vân cầm bảng, có chút khó xử. John buông kính mắt, em là nói ông trời của tôi, em là nói con rồng kia cũng đến đây với em. Băng xương cự long trên tư liệu nói John căn bản không để trong lòng, cho rằng đây chỉ là một hồi ngoài ý muốn mà thôi. Đúng vậy, Thương Vân gật gật đầu. Hắn đang chờ ở bên ngoài, John lau mặt tha thứ hắn sống lâu như vậy còn chưa từng thấy rồng thật. Gọi hắn vào đi, Eva bị Thương Vân gọi vào văn phòng, John kiềm chế kích động trong lòng, ra vẻ bình tĩnh nói. Không bằng thầy giúp em đổi một gian hai người đi, em cùng Eva đúng không, có thể mỗi người ở một phòng. Vậy thật sự là quá tốt, Thương Vân cảm kích nhìn John, dáng vẻ rất là kích động. John khoát tay, một cái nhấc tay mà thôi. Emily, em dẫn hai người bọn họ đến số 11 khu A đi, gian hai người kia trống, còn có, dẫn Mino đến phòng học, phòng thí nghiệm, canteen vân vân cũng đi một vòng, phân biệt đường, ngoài ra cho em ấy thêm một phần thời khóa biểu của các lão sư. John lại nghĩ đến cái gì? Mino, học viện Angus đều là cố định lão sư không cố định học sinh, lão sư sẽ lên lớp vào một thời gian cố định ở một địa điểm cố định, em muốn nghe mà nói thì tự mình đi, không bắt buộc, chỉ cần kết quả thi qua cửa là có thể tốt nghiệp, nhiều nhất 15 năm, 15 năm không thể tốt nghiệp sẽ kết thúc khóa học. Trong ký túc xá của em có phòng thí nghiệm cỡ nhỏ, còn có dụng thí nghiệm, phòng thí nghiệm công cộng 24 giờ đều có lão sư trực, có vấn đề có thể hỏi bất cứ lúc nào. Thương Vân gật gật đầu, trong lòng cân nhắc làm chút thuốc gì ra mới thú vị, không thể không nói ác thú vị của Thương Vân càng ngày càng nặng, cũng từ từ cảm nhận được hứng thú từ trò chơi. Emily nhỏ nhã lễ độ mang Thương Vân đi quen thuộc địa điểm một lần, cuối cùng đến ký túc xá liền rời đi, nếu không phải ký túc xá cần thu thập tu sửa một lượt, hắn chỉ cần đưa Thương Vân một phần bản đồ là được. Thương Vân mang Eva đi vào ký túc xá giống như một biệt thự nhỏ mang phong cách phương Tây này, còn là hai tầng. Thương Vân cảm thấy bản thân thật ra là ăn theo Eva, đây không thể nào là một gian nhà hai người ở bình thường. Sau nhà còn có một mảnh đất coi như vườn hoa, hiện tại trụi lùi cái gì cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Vân rất vừa lòng ký túc xá, kết quả vừa lòng chính là một tháng liền hắn đều không bước ra khỏi cửa. Vì thế băng xương cự long liền lưu lạc thành nhân viên đưa đồ ăn ngoài, mỗi ngày đều đến canteen mua cơm cho Thương Vân, đã trở thành một phong cảnh của học viện, một số thư tính nhỏ tuổi còn chuyên môn chờ hắn đến đây chụp ảnh phát lên Internet. Trên mạng khen chê không đồng nhất, có người rất bất mãn với hành vi sai khiến thần thú làm loại chuyện này của Thương Vân, đại tai tiểu dụng. Càng nhiều là cảm thấy hứng thú với chủ nhân của hắn, thư tính mới thức tỉnh, làm không ít hùng tính chưa kết hôn đại bùng nổ hormone. Thương Vân không cảm thấy một chút hứng thú với chuyện bên ngoài, chỉ thấy hương vị sườn chua ngọt của canteen rất tốt, mỗi bữa đều chọn, băng xương cự long lại thích cá kho, hai người mặc kệ đối phương nhanh chóng ăn của mình, đây là một lần duy nhất hai người xuất hiện cùng nhau trong ngày. Thương Vân đang bồi dưỡng tam sắc cận, đây là tài liệu quan trọng nhất trong dược tề đột phá, Thương Vân hiện tại nghèo rớt cần nhanh chóng đổi dược tề thành tinh tể. Bán đi toàn bộ chỗ này. Lão Zep cảm thấy đầu lưỡi của mình đều đang thắt lại, tròn hai thùng 40 bình dược tề đột phá chất lượng cao cấp A, xếp ngay ngắn chỉnh tề đặt trước mặt. Thương Vân gật gật đầu, nếu không phải sợ nhiễu loạn thị trường, hắn còn có càng nhiều, dược tề đột phá cao cấp không dễ làm, nhu cầu lại lớn, dược tề đột phá đặc biệt tuy đắt, lượng cần lại không lớn, hơn nữa, là một thư tính mới thức tỉnh, hắn cũng không muốn rất gây chú ý, đánh tan lòng tin của nhân vật chính làm sao được, trò chơi vừa mới bắt đầu mà thôi. À, được, lão Zep cất kỹ thuốc, chỗ hắn đây là điểm tiêu thụ ra ngoài của trường học chuyên phục vụ cho sư sinh, thu phí hợp lý, 40 bình dược tề này tuyệt đối đủ tư cách bán đấu giá. Thương Vân để lại tài khoản liền rời đi, lão Zep nhanh chóng liên hệ viện trưởng John, việc liên quan lớn, vẫn phải xin chỉ thị một cái mới được. John nhìn dược tề lão Jeff đưa tới, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, đứa bé này thật là. Steve kia là mụ đầu mới coi ngọc trai thành mắt cá. Vừa mở bình ra là có thể cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ kia, hoạt bát lại không bá đạo, kém một chút là có thể đánh giá đến A, bán đấu giá đi, giới dược tề vẫn dừng lại không tiến, là lúc cần máu mới kích thích một chút. Nhưng mà, lão Jeff hơi do dự việc này có thể mang đến tai nạn cho đứa trẻ kia hay không, có một số người bảo thủ vì giữ được địa vị là cái gì cũng có thể làm ra được. John khoát tay, nếu đổi người khác tôi nhất định sẽ nhắc người này giấu tên buôn bán, chẳng qua, lão Jeff ông quên băng xương cự long bên cạnh đứa bé kia. Bọn họ muốn động đứa bé kia còn phải hỏi một chút xem băng xương cự long có đồng ý hay không. Lão Jeff vỗ đầu, ai nha, nhất thời quên mất. Bên cạnh đứa bé kia có một con rồng đi theo, lại có thể cứng rắn làm cho người bỏ quên cự long, thật là một đứa trẻ đặc biệt, lão đầu tử liền không cố ý đi nhắc nhở hắn có thể giấu tên buôn bán, đứa trẻ này có lẽ có thể sáng tạo một kỳ tích. Thương Vân sẽ không biết có giấu tên buôn bán sao? Hắn đương nhiên biết, hắn muốn chính là mọi người đều biết đó là do hắn làm, nếu không hắn đã lấy đi đấu giá trên Internet, hắn có thể cam đoan không ai có thể truy tung được hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cần cho nhân vật chính một chút kích thích tích cực tiến tới mới được, đừng cứ mãi nói chuyện yêu đương với Steve, hai người hiện tại đã đính hôn, Phi Mộng còn đưa thiệp mời đến trong nhà nguyên thân, Thương Vân nheo mắt lại, vậy cho hắn xem đôi phu thê mô phạm này là phu thê tình thâm cỡ nào đi. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Thương Vân, 40 bình dược tề đột phá cao cấp kia giống như thêm một thìa nước đá vào trong nồi dầu nóng, váng dầu văng khắp nơi, sét đánh đùng đùng. Các gia tộc lớn đều đang tính toán, nếu có thể lấy thư tính chưa kết hôn này về nhà, vậy không phải là giống như ôm được gà đẻ trứng vàng về nhà sao? Dược tề đột phá của đệ tử nhà mình là việc nhỏ, chủ yếu là dựa vào những thứ này có thể mời chào không ít cao thủ tăng thực lực của gia tộc, không một gia tộc có thể phân phát dược tề đột phá như phúc lợi thông thường, nếu như coi dược tề đột phá cấp thấp là phúc lợi thông thường, theo công lao lớn nhỏ phân phát dược tề trung cấp cao cấp vậy cao thủ còn không cuồn cuộn đến sao? Quả thật không thể tốt đẹp hơn. Đáng tiếc sau đó Thương Vân lại càng đóng cửa không ra co lại trong ký túc xá, Đại học Angus cũng không phải dễ chọc, quý tộc lớn cũng có thứ phải kiêng kỵ. Ta nói Sala trước con đừng quản những sâu mọt kia, để A Phụ đi xử lý, người dám hãm hại con đều sẽ không có kết cục tốt, con ngược lại đi liên lạc với Mino kia một chút xem chứ, không phải con từng cứu cậu ta một mạng sao. Giờ mần còn kém véo tai con trai nhà mình, đã sắp 100 tuổi rồi, làm sao còn không nóng này chứ. Thượng tướng Cora nhún nhún vai, lực bất tòng tâm với cầu cứu của con trai, không chú ý một chút thôi là lửa chiến sẽ đốt lên người mình, chẳng qua hắn vẫn tán thành việc con trai đi tiếp xúc Mino thử xem, cho dù không thể kết thân, cũng kết một thiện duyên, tốt xấu coi như từng cứu hắn một mạng không phải sao, tuy rằng không phải cố ý thượng tướng. Phó quan Donnie vẻ mặt muốn nói lại thôi, ngài nhanh ra cửa xem đi. Phó quan Donnie tuy nói là phó quan, thật ra chức vụ cùng loại với quản gia, phụ trách sắp xếp công việc cá nhân của thượng tướng Cora. Cora cùng German liếc nhìn nhau, đứng dậy đi ra cửa, Sala không yên lòng, cũng đi ra theo. Lọt vào trong tầm mắt là một đống hòm thuốc, còn có một người tóc xanh lam đang truyền từ trên phi thuyền xuống, người này rất quen thuộc, mọi người đều biết, vảy rồng lấp lánh trên cổ đã rõ ràng biểu hiện thân phận của hắn. Eva truyền một thùng cuối cùng xuống, trong tay cầm một hộp gỗ nhỏ, đi lên trước. Thiếu tướng, chủ nhân nói, để đáp tạ cử chỉ vô tâm của ngài cùng ngân sư toàn đoàn 1211 binh sĩ tặng mỗi người một lọ hồng dược chất lượng cao cấp A, mà bình dược tề đột phá cấp S này là tặng cho thiếu tướng, chủ nhân nói ngài hẳn là đang cần. Eva đưa hộp gỗ trong tay cho phó quan Donnie quay đầu lên phi thuyền rời đi từ đầu đến đuôi vẻ mặt không thay đổi một chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó quan Donnie cảm thấy cái hộp trong tay vô cùng nặng nề, không tự chủ được nuốt nước miếng, đây chính là dược tề đột phá chất lượng cấp S đấy, lúc trước thượng tướng vẫn khắp nơi tìm dược tề đột phá chất lượng cao cho thiếu tướng, hơn nữa cũng đã không tiếc số tiền lớn lấy được dược tề vị kia chế tác, ai ngờ người ta quay đầu liền đưa đến một lọ tốt hơn, ý tứ kia rất rõ ràng, biết các ngươi không phải cố ý cứu hắn, chỉ là thuận tay giúp một chút tặng các ngươi dược tề đã đủ ý tứ, sau này đừng rêu rao việc này. Sala nhận hộp mở ra quanh bình bọc quầng sáng 5 màu sặc sỡ cực kỳ xinh đẹp thật là cấp S, quầng sáng kia chính là dấu hiệu của cấp S, vậy chuyện còn lại liền giao cho phụ thân xử lý, con đi đột phá. Sala cong cong khóe môi, nhớ đến sự quả quyết khi ném vỡ dược tề của đứa trẻ kia ngày đó, thật là rất thú vị. Sala nghênh ngang rời đi trong ánh mắt hâm mộ ghen tị hận của phụ thân nhà mình, có bình dược tề này, thực lực của hắn lại có thể tăng lên một cấp bậc. Không chỉ thiếu tướng Sala, toàn bộ ngân sư đều trông ánh mắt Gyota ít người cùng người khác vui vẻ phấn khởi khoe khoang, quân đội cũng không phân phối hồng dược cao cấp, có nó cơ bản chẳng khác nào có thêm một cái mạng trong tay, không ngờ việc thiếu tướng thuận tay làm bọn họ lại cũng được chia công, tuy rằng không thể so với thiếu tướng, cũng đã tiện sát người bên ngoài được không? Một đợt lại một đợt tạc đạn nặng ký này làm cho Thương Vân lập tức trở nên chạm tay có thể bỏng, mỗi ngày người lắc lư trước cửa ký túc xá càng ngày càng nhiều, chỉ là trước mắt còn chưa có người đánh vỡ cục diện bế tắc này, cách Trương.